Tu La Vũ Thần, chương 2874, loại khả năng này, 2. Góc truyện audio.com, Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ tiến vào nơi đây, muốn làm nhất sự tình, chính là tìm tới Sở Phong, sau đó đối phó Sở Phong, lấy giải mối hận trong lòng thế nhưng là làm sao tại tầng thứ 2 tìm hồi lâu, cũng không có phát hiện Sở Phong tung tích mà đi tới cái này tầng thứ 3 về sau, vậy mà đồng dạng không có tìm được Sở Phong. Bởi vậy cái này Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ thẹn quá hóa giận, dứt khoát trực tiếp mở giống, chỉ là một phen nhục nhã lời nói về sau, vậy mà như là đá chìm biển lớn bình thường, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ thì là càng thêm khó chịu. Hai vị công tử quên đi thôi, cái kia Sở Phong khả năng đã nghe được các ngươi thanh âm, chỉ là không dám cùng ngươi giao thủ cho nên liền trốn đi. Dưới mắt không ít người đi theo Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ tả hữu. Bọn họ cũng không phải là đều là Bộc Dương thiên tộc người, kỳ thật đại bộ phận điểm đều là thế lực khác người, thậm chí còn có khu vực khác cùng lại đây thiên tài. Nhưng nói bọn họ đều cảm thấy, mình thiên phú tu luyện cùng bản sự cũng không bằng Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, cho nên mới muốn ôm lấy Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ đùi cùng nhau đi tới, không ngừng vỗ hai nhân mã cái rắm. Mà khi bọn họ nhìn ra, Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, đối Sở Phong rất là khó chịu về sau tự nhiên mà vậy đang không ngừng chê bai Sở Phong. Sở Phong chưa chắc là trốn đi, kỳ thật còn có một loại khả năng. Nhưng vào lúc này, trong đám người có người lại là chậm rãi mở miệng. Người này mới mở miệng, tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ động, chớ nói Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, liền ngay cả đứng tại cách đó không xa Lê Ám Chi cũng là đưa ánh mắt về phía người kia. Người này, tại Lê Ám Chi cùng Bộc Dương Kỳ các loại thiên tài tụ tập địa phương, lộ ra rất không đáng chú ý thế nhưng là người này, kỳ thật cũng là thực lực bất phàm, hắn chính là đến từ Đông Vực, Đông Quách thiên tộc mạnh nhất tân tú. Vị này thực lực mặc dù không bằng Lê Ám Chi bọn người, nhưng là thân là Đông Quách thiên tộc mạnh nhất tân tú, ngược lại là có mấy điểm can đảm. Đối mặt đám người quang tới ánh mắt, đặc biệt là Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ bọn người, cái kia có chút bất thiện ánh mắt, hắn cũng không e ngại, mà là thong dong nói ra. Sở Phong hắn khả năng, đã tiến nhập cái này tân tú đại trận tầng thứ tư. Cái gì? Người nói cái kia Sở Phong, tiến vào tân tú đại trận tầng thứ tư, ngươi mở cái gì chơi cười? Chính là, ngươi cho rằng cái kia Sở Phong, thật là tuyệt thế kỳ tài không thành. Nhưng mà, Đông Quách thiên tộc vị kia thiên tài, lời này nói ra về sau, lại lập tức đổi lấy đám người mỉa mai cùng cười nhạo. Sở Phong thật là một cái tuyệt thế kỳ tài. Mới đầu biết được việc khác ta vậy cùng các ngươi đồng dạng, rất là không tin, thậm chí khinh thường. Bởi vì ta không tin, lúc trước bị nhận định là không cách nào tu luyện, từ đó bị đá xuất gia tộc phế vật lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Nhưng là coi ta chính tay từ tiền bối trong miệng nghe nói Sở Phong Sở Tố Sở Vi coi ta tận mắt thấy cái kia Sở Phong lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến nhập tân tú đại trận về sau, mặc cho trong nội tâm của ta suy nghĩ như thế nào, nhưng là ta muốn không tin, vậy là không được. Ta bây giờ nói chuyện các ngươi có thể không tin, nhưng luôn có một ngày các ngươi sẽ tin. Góc truyện audio.com, Đông Quách thiên tộc vị kia tân tú nói ra. Hắn lời nói này, nói cực kỳ nghiêm túc tựa như trong lòng một loại cảm khái, rốt cục từ trong miệng nói ra. Nhìn không ít người sửng sốt một chút trong khoảnh khắc đó, xác thực có không ít người tin tưởng hắn. Thậm chí liền ngay cả Lê Ám Chi, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp bởi vì so với những người khác, hắn phi thường rõ ràng, Sở Phong thật là một thiên tài, nếu là ngay cả Sở Phong đều không được xưng thiên tài lời nói, như vậy hắn Lê Ám Chi, vậy tuyệt đối không tính là thiên tài. Dù sao Sở Phong năm đó, có thể thắng hắn, thế nhưng là tại tu vi so với hắn yếu hơn trọn vẹn nhất phẩm tình huống dưới. Như thế nhân vật nếu là đều không được xưng thiên tài, cái kia theo Lê Ám Chi, toàn bộ tổ võ tinh vực liền không ai phối hợp cái này danh thiên tài. Còn tưởng rằng là người nào, dạng này thay cái kia Sở Phong nói khoác làm nửa ngày là Đông Quách thiên tộc người. Hừ, người nào không biết người Đông Quách thiên tộc cùng Sở Thị thiên tộc thời đại giao hảo, có thể coi là như thế, cũng không cần như thế nói khoác cái kia Sở Phong a, bởi vì cái gọi là ngựa chết hay là lừa chết dẫn ra tới linh lợi, ngươi không phải nói cái kia Sở Phong là tuyệt thế kỳ tài, vậy thì tốt ngươi gọi hắn đi ra a, khác giống con rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi không dám gặp người. Thế nhưng là rất nhanh, liền có người vạch Đông Quách thiên tộc cùng Sở Thị thiên tộc cái kia không giống bình thường quan hệ. Có người vừa nói như vậy, thì là để không ít người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao cảm thấy người này là tại thay Sở Phong nói khoác, về phần vì sao nói khoác cái kia đã quá rõ ràng bất quá còn không phải là bởi vì Đông Quách thiên tộc cùng Sở Thị thiên tộc quan hệ không đơn giản. Trong lúc nhất thời, đám người cũng là hướng Đông Quách thiên tộc vị này quang tới cậu quái ánh mắt nhưng là hoặc thấp giọng hoặc lớn tiếng nghị luận một phen về sau, liền không ai còn muốn để ý tới với hắn. mà đối mặt đám người cái kia cổ quái ánh mắt cùng một chút không dễ nghe thanh âm, Đông Quách Thiên Tộc vị này tân tú, lại biểu hiện giờ là rất là bình tĩnh. Hắn cũng không cùng người tiến hành quá nhiều lý luận, bởi vì hắn biết sự thật sẽ nói rõ hết thảy. Mà hắn chỗ tin tưởng sự thật liền là Sở Phong thực lực. Ta cảm thấy vị huynh đài này, nói không phải không có lý. Nhưng mà cơ hồ tại tất cả mọi người, đều cảm thấy Đông Quách Thiên Tộc vị kia tân tú, là mới thay Sở Phong nói khoác thời khắc Lê Ám Chi thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Lê Ám Chi lời nói âm vang lên về sau, mọi người thì là ánh mắt đại biến, thậm chí liền ngay cả Đông Quách Thiên Tộc người, đều là ánh mắt khẽ động. Bởi vì bọn họ không hiểu, Lê Ám Chi loại thiên tài này, vì sao cũng muốn thay Sở Phong nói chuyện. Lê Ám Chi, ngươi đây là ý gì, ngươi nên không hội thật cũng cảm thấy, cái kia Sở Phong có thể bằng vào sức một mình, tiến vào cái này tân tú đại trận tầng thứ tư. Bộc Dương Hàn cao mày hỏi, ta cũng không thể xác định, nhưng ta cảm thấy có loại khả năng này. Lê Ám Chi nói ra, cách trương,